Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không, bịt miệng, chắc chắn đoàn trưởng sẽ tìm không ít cách để hành hạ anh ấy. Dù đã làm lính nhiều năm, nhưng khi nghĩ đến những phương pháp huấn luyện của đoàn trưởng, Tô Hồng Hưng vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù mỗi lần được huấn luyện bởi đoàn trưởng, bản thân anh ấy đều tiến bộ hơn, nhưng thật sự là quá khó khăn. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa biết, anh trai cô đã bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng bi thảm của mình phía sau. Do Tiểu Lương còn nhỏ, bàn tay quá nhỏ, mạch đập yếu ớt, vì vậy mất đến 5 phút, Tô Nguyệt Hy mới chẩn đoán xong. Nghĩ về tình hình của Tiểu Lương, lòng Tô Nguyệt Hy nặng trĩu, lo lắng mình chẩn đoán nhầm. Tô Nguyệt Hy lại hỏi Mai Uyển Ngọc, thím ơi, gần đây Tiểu Lương có chỗ nào không thoải mái không? Hay là khóc lóc không ngừng? Không có đâu, Mai Uyển Ngọc lắc đầu. Gần đây thằng bé chỉ là ngủ nhiều hơn một chút, ăn không ngon miệng. Cậu bé có bị cáu kỉnh không? Hay là nôn mửa, má hóp lại không? Đó không phải là thằng bé đang nghịch ngợm với thím sao? Điều này có liên quan gì đến bệnh tật? Tô Nguyệt Hy cạn lời, dây phi gì, đứa trẻ không thoải mái. Thím Chu lại nghĩ rằng đứa trẻ đang nghịch ngợm với mình. Bà ấy thật sự quá lạc quan. Tô Nguyệt Hy đỡ chán, nói một cách ủ rũ. Tiểu Lương như vậy là triệu chứng trước kỳ của viêm màng não. Cậu bé còn chịu đựng được, sau khi mắc viêm màng não sẽ rất khó chịu. Cậu bé thậm chí không hề khóc một tiếng nào. Nếu Tiểu Lương khóc nhiều hơn một chút, có lẽ thím Chu sẽ chú ý hơn. Thì ra là vậy, Chu Thành Hùng bừng tỉnh, tự trách nói, lỗi này là do chú. Chú đã dạy thằng bé, đàn ông chảy M, Á, U không chảy nước mắt, bảo nó trong mọi hoàn cảnh cũng tuyệt đối không được khóc. Nó đau đớn cũng phải chịu đựng. Tô Nguyệt Hy càng thêm cạn lời, con cái của gia đình cán bộ, thật sự thảm, thậm chí còn không có quyền khóc. Mai Uyển Ngọc thì hoảng hốt, vội vàng hỏi Tô Nguyệt Hy, viêm màng não là gì? Là bệnh trong đầu à? Nghiêm trọng không? Tô Nguyệt Hy gật đầu, nói một cách nặng nề, viêm màng não là viêm nhiễm bên trong đầu, rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao. Sau khi trẻ bị viêm màng não, không chỉ thường xuyên co giật, kinh phong mà còn sốt liên tục. Nếu không được điều trị kịp thời, rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc trở nên đần độn. Còn nữa, viêm màng não có tính lây nhiễm cao, rất dễ lây cho người già và trẻ nhỏ. Gần đây chú thím nhất định không nên đưa trẻ đến nơi đông người. Trời, Tô Nguyệt Hy nói quá đáng sợ. Mai Uyển Ngọc bị dọa đến trợn trắng mắt, ngã vật xuống đất. Tô Nguyệt Hy nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo Mai Uyển Ngọc, bóp huyệt đạo của bà ấy nói, thím Chu đừng hoảng, có cháu ở đây, Tiểu Lương sẽ không sao đâu. Chu Thành Hùng cũng lo lắng đến mức dậm chân, ông ấy không biết nói gì cho hay, chỉ nói về điều Mai Uyển Ngọc quan tâm nhất. Bà xã, Tiểu Lương còn đang chờ em chăm sóc, em ngất xỉu thì làm sao bây giờ? Lời của Chu Thành Hùng cuối cùng cũng cho Mai Uyển Ngọc thêm chút sức lực. Bà ấy từ tỉnh lại, nắm tay Tô Nguyệt Hy yếu ớt nói, con gái ngoan, thím xin cháu, nhất định phải cứu giúp Tiểu Lương nhà thím. Năm nay nó mới chưa đến 3 tuổi, nó không thể có chuyện gì được, hu hu. Tiếng khóc của Mai Uyển Ngọc quá thê lương, khiến trong lòng Tô Nguyệt Hy cũng chĩu nặng. Tô Nguyệt Hy hứa hẹn, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa trong đội không phải có bệnh viện sao? Còn có bác sĩ khác nữa. Tiểu Lương chắc chắn sẽ bình an vô sự. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 109. HTML. Em gái, em đừng hy vọng vào bác sĩ khác. Tô Hồng Hưng phàn nàn. Bác sĩ ở đây, chuyên trị vết thương do té ngã. thương tích do D, A, O kiếm, khoa nhi, họ đều không giỏi, nhưng đó không phải là bệnh viện quân đội sao? Tô Nguyệt Hy hơi ngơ ngác. Bệnh viện quân đội, bên trong bác sĩ không phải rất giỏi sao? Sao lại có sự chênh lệch như vậy? Lần này là Chu Thành Hùng giải thích. Trung đoàn của bọn chú chỉ là một trong những trung đoàn của quân khu tỉnh Nam. Đóng quân ở biên giới. Cả trung đoàn chỉ có hơn 1.000 người. Tất nhiên là không thể cử bác sĩ giỏi nhất đến được. Cô bé, trước tiên cháu cứ giúp Tiểu Lương chữa bệnh nhé. Nếu đến chiều không đỡ, chú sẽ đưa thằng bé đến quân khu ngay trong đêm. Trung đoàn của Chu Thành Hùng cách quân khu còn khá xa. Lái xe mất khoảng 6-7 giờ. Hơn nữa, đường đến quân khu rất gập ghềnh. Nếu thực sự phải đến quân khu, Chu Thành Hùng lo rằng Tiểu Lương sẽ bị rung lắc đến mức bệnh tình nặng thêm. Không còn lựa chọn nào khác, ông ấy chỉ có thể nhờ Tô Nguyệt Hy thử trước, vì không thể trông cậy vào người khác. Tô Nguyệt Hy cũng không từ chối. Được, vậy chú Chu và mọi người trông chừng Tiểu Lương. Cháu mang theo thuốc đông y còn ở nhà khách. Cháu đi lấy thuốc, việc chạy vặt như thế này, để anh làm. Tô Hồng Hưng tự nguyện xung phong. Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Không được đâu anh, thuốc em mang theo không ít. Anh chắc chắn không phân biệt được. Có thể còn làm lẫn lộn thuốc của em. Em tự mình đi lấy vậy. Thực ra đây chỉ là cái cớ. Tiểu Lương bệnh khá nặng. Tô Nguyệt Hy định dùng thuốc từ không gian của mình để chữa trị cho cậu bé. Còn thuốc mang từ tỉnh Hắc Long, Tô Nguyệt Hy dùng để che mắt người khác. Tô Hồng Hưng thực sự không biết về y học, sợ rằng mình giúp đỡ không thành lại càng làm rối. Anh ấy không nói gì nữa. Tô Hồng Hưng, cậu dùng xe đạp chở em gái đi lấy thuốc, để Tô Nguyệt Hy nhanh chóng trở lại. Chu Thành Hùng đã cung cấp chiếc xe đạp Phượng Hoàng 28 của mình. Có xe đạp, hai anh em di chuyển rất nhanh. Đến nhà khách, Tô Nguyệt Hy bảo Tô Hồng Hưng đợi ở dưới lầu. Cô lên lầu, khóa cửa phòng lại, vội vã vào không gian. Tiểu Lương hiện đang mắc chứng tà khí tấn công phổi, thuộc về giai đoạn đầu của viêm màng não. Cần dùng ngân kiều tán kết hợp với bạch hổ thang để điều trị. Ngân kiều tán chủ yếu có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Được bào chế từ bạc hà, đậu phộng nhạt, cỏ xước, hoa kim ngân, liên kiều, lá tre, cỏ mực và hạt gai dầu. Về việc pha chế bạch hổ thang thì khá đơn giản. Chỉ cần đá hoàn, bạch mẫu, gạo tẻ và cam thảo là đủ. Ngoại trừ đá hoàn, các loại thuốc khác Tô Nguyệt Hy đều có sẵn. Lúc này, Tô Nguyệt Hy thực sự cảm thấy may mắn, vì trước đây cô đã tìm được khu chợ đen, mua được hầu hết các loại hạt giống, nên giờ đây không lo thiếu thuốc. Về việc không có đá hoàn, Tô Nguyệt Hy cũng không lo lắng. Hiện tại, công dụng lớn nhất của đá hoàn là để làm đậu phụ. Vân Mộng Hạ Vũ, trong doanh trại mỗi ngày cần chuẩn bị bữa ăn cho hơn 1.000 người, mà đậu phụ vừa rẻ lại bổ dưỡng. Các đầu bếp chắc chắn không ít lần làm đậu phụ, nên đá hoàn chắc chắn không thiếu. Sau khi nhanh chóng chuẩn bị xong các loại dược liệu cần thiết, Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng vội vã đến nhà Chu Thành Hùng. Vừa đặt chân xuống đất, Tô Hồng Hưng lại không chần chừ đi tìm đá hoàn. Có thuốc rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cách chương.